Động Xuân Tâm, chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau giờ ngọ, trong thư phòng phía đông, Thẩm Phủ Nguyên sách ngửa đầu dựa vào lưng ghế mệt mỏi xoa xoa giữa mày, vì mấy câu hỏi của Bùi Tuyết Thanh kia. Sau khi từ Thủy Đình Đinh Lan trở về, trong đầu vẫn luôn lóe lên những hình ảnh có quan hệ cùng huynh trường. Từ khi hắn có trí nhớ liền biết huynh trường tồn tại, mà huynh trường lại mãi đến khi đêm trước xuất chinh, mới biết được còn có một đệ đệ là hắn. 3 năm trước, khi huynh trường mới tới Hà Tây, phòng trường vẫn chưa thể tin được mình thật sự có một đệ đệ sinh đôi, nên ngày ấy tương phùng, bọn họ đứng bên hai bên bờ Nhược Thủy, nhìn nhau từ xa xa, huynh trường thấy hắn tháo xuống mặt nạ thám báo quen thuộc kia, lộ ra gương mặt giống mình như đúc, trong ánh mắt huynh trường liền dàn đầy chấn động cùng kỳ quái. Sau đó, huynh trường mang binh đánh giặc ở trong sáng. Hắn thì lần mò nơi tối tăm, một mặt tiếp tục thăm dò tình hình quân địch ở tiền tuyến, một mặt phụ tá huynh trường chế định chiến lược. Những thời gian chống trận ngừng lại, bọn họ gặp nhau ở một chỗ không người, chơi cờ, luận bàn, so chiêu, rõ ràng tương phùng không lâu, lại giống như đã quen biết mười mấy năm. Tất nhiên, khi hành quân dụng binh, hai người bọn họ cũng có sách lược khác nhau. Huynh trường ôn hòa bảo thủ, mà hắn mạo hiểm cấp tiến. Nơi ngọn đèn lụi tàn, huynh trường than rằng hắn không biết quý mạng mình. Hắn nói từ nhỏ hắn học được một chuyện, đó là nếu không thể mỗi lần đều xông pha đến lấy mạng ra đổi, khi thua rồi thì mạng này có lưu lại cũng vô dụng. Huynh trường lại nói, đó là bởi vì phụ thân muốn hắn làm cây đao sắc bén nhất của Thẩm gia, của Huyền Sách Quân, nhưng bản thân hắn thì không hy vọng đệ đệ của mình trở thành một cây đao, hy vọng hắn là một người sống dưới ánh sáng và được trân trọng. Huynh trường nói, cho dù hắn chỉ sinh ra sớm hơn một khắc thôi, thì hắn cũng là huynh trưởng, trưởng huynh như cha, hắn cần phải nghe lời huynh trưởng. Từng hình ảnh thay phiên nhau hiện ra trong trí nhớ, rồi cái cuối cùng hiện lên ở trước mắt, là đêm mưa tháng năm kia. Trước trận chiến ấy, hắn cùng huynh trưởng đã nhiều ngày không gặp, chiến sự nơi tiền tuyến vô cùng nóng bỏng, bọn họ không thể không chia nhau ra hành động, bôn tẩu trên chiến trường của mỗi người. Đêm cuối cùng bọn họ gặp nhau, hắn đã gặp huynh trưởng về đề ra một kế hoạch lớn mật. Trận chiến này, để hắn thay huynh trưởng mặc giáp ra trận. Đánh lâu binh đồn, editor, đánh lâu dần binh sẽ mệt mỏi. Khi bọn họ đã mất tinh lực liền để huynh trưởng dẫn quân tập kích bất ngờ, hắn muốn lấy thân làm mồi. Mục đích cuối cùng là tiêu diệt được kỵ binh dây dưa khó chơi kia của Bắc Yết, một lần xoay chuyển chiến cuộc. Huynh trưởng không chút do dự từ chối hắn, bọn họ vì khác lập trường mà tan rã trong không vui. Khi lại lần nữa gặp nhau, đó là cái đêm hắn bất chấp mưa to ngàn dặm lao tới chiến trường, đào ra trong thây sơn biển máu, tìm được thi thể huynh trường. Cái đêm mưa kia, hắn mất đi huynh trường, cũng mất đi tư cách là một người sống dưới ánh sáng, được người khác trân trọng. Khi hắn lại lần nữa quyết định lấy thân làm mồi, hắn đã là thiếu tướng quân nói một không nói hai của Huyền Sách Quân, nhưng lại không có ai sóng vai đứng cùng hắn, nói với hắn, không được. Nguyên Sách chậm rãi mở mắt ra, thở thật dài một hơi, khi cúi đầu xuống lần nữa, liền nhìn về phía ngọc bội kia trên thư án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh trưởng như vậy, và một cô nương ngay cả chuyện phía sau huynh trưởng đều muốn bảo hộ, hắn đã không còn bất luận lý do gì để hoài nghi trong đó có lẫn lộn thật giả. Chủ nhân cái ngọc bội này, chính là Bùi Tuyết Thanh. Nhưng vì sao Khương Chí Y lại khẩn thiết nhận định như từ tận đáy lòng rằng 3 năm trước đây chính mình cầm cái ngọc bội này, cùng huynh trường tư định chung thân, còn đau khổ chờ hắn 3 năm. Nguyên Sách tiếp tục nghiền ngẫm mấy chữ này, bỗng nhiên nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa dồn dập, Mục Tân Hồng nóng vội mà xông vào thư phòng. Thiếu tướng quân, ra đại sự rồi. Hôm nay trước khi rời phủ đi đến Thủy Đình, hắn từng dặn dò bọn họ cần phải ổn định Khương Chí Y, nếu Khương Chí Y đột ngột tỉnh lại. Cho dù có nói hắn đã chết, cũng đừng nói hắn đi gặp Bùi Tuyết Thanh. Không, không phải, là Lý Quân Y phát hiện, trên y án của quận chúa có ghi lại, 2 tháng trước khi nàng ấy gặp sơn tặc ở ngoại ô, quận chúa không chỉ bị thương ngoài da, còn bị một cục u to ở phía sau đầu. Lý Quân Y phán đoán chứng ứ máu của quận chúa rất có thể là tới từ chỗ này. Ngài khoan hẳn lo lắng cho quận chúa, Mục Tân Hồng vội vàng giơ tay dừng Nguyên Sách lại. Theo ty chức cùng Lý Quân Y mới vừa rồi thương thảo, ngài hiện tại cần phải lo lắng, là lo cho chính mình đi. Lý Quân Y nói quận chúa bị thương không phải là chỗ yếu hại, 2 tháng rồi cũng không có bất luận cái gì không khỏe, chứng ứ máu này không gây tổn thương thực chất cho thân thể quận chúa. Thế nhưng hôm nay Lý Quân Y tìm đọc một lượng lớn điển tịch, phát hiện trong quá khứ từng có nhiều người bị đập đầu thế này liền mất đi trí nhớ. Sau khi ngất đi tỉnh lại, còn không nhớ nổi mình là ai, cũng không nhớ rõ người nhà của mình người nhà, còn có người lại bị đảo lộn ký ức, xem một ít chuyện mơ thấy hay chuyện suy nghĩ trong lòng thành sự thật, sau khi tỉnh lại còn hồ ngôn loạn ngữ. Tỳ trước đã nói rõ với Lý Quân Y tình huống của quận chúa sau khi tỉnh lại ở quân doanh vào cái hôm gặp sơn tặc đó, lại liên tưởng đến chuyện Bùi cô nương hôm nay mới xảy ra, Lý Quân Y đang hoài nghi, không, hẳn là nói cơ bản kết luận. Cái tư tình của quận chúa cùng đại công tử kia, căn bản chỉ là tưởng tượng của quận chúa sau khi bị ngã đập đầu. Thanh Tùng đứng một bên thay người cảm xúc không lên mặt là công tử mình khiếp sợ mà trừng lớn hai mắt. Lần cuối cùng chủ tớ ba người cứng đờ như thế trong gian phòng này, chính là lúc biết được Khương Chỉ Y cùng Thẩm Nguyên Sách có tư tình. Nếu như gian thư phòng này bản thân cũng có suy nghĩ, chắc hẳn nó cũng cứng đờ cả ra, không biết mình vì sao phải thừa nhận nhiều chuyện như vậy. Nguyên Sách vẫn không nhúc nhích đứng trước ghế dựa, lúc thì cúi đầu nhìn ngọc bội trên thư án, khi lại ngẩng đầu nhìn về hướng tây xương phòng mà Khương Chỉ Y đang ở. Tuy rằng việc này nghe có vẻ vô cùng hoang đường, nhưng nếu như vậy, hết thảy mọi tình tiết đều khớp rồi. Quan hệ của Khương Chỉ Y cùng huynh trưởng là giả, nhưng lại choáng váng mà nghĩ nó thành sự thật, cho nên tất cả hỉ nộ ai nhạc nàng tỏ ra trước mặt hắn đều là xuất phát từ chân tâm, nên mới không có một chút sơ hở. Mà Khương Chỉ Y thay đổi từ thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến hắn đến bỗng nhiên thành mở miệng một câu là: "A Sách ca ca, cũng đúng là bắt đầu từ ngày bị sơn tặc dọa ngất đi ấy. Cho nên nàng ấy ngày đó không phải đơn thuần bị sợ phát ngất, mà thực sự bị thương ở đầu." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc đó quân y trong doanh không tiện nghiệm thương kỹ càng, chỉ bằng vào việc bắt mạch, hơn nữa lại không có năng lực như Lý Tử Phong, cho nên chưa từng phát hiện. Mà tỷ nữ bên người Khương Chỉ Y cũng hình như mới đến năm nay, hoàn toàn không biết chút gì với chuyện của nàng ấy 3 năm trước, nên cũng nghe theo lời Khương Chỉ Y, hiểu lầm hết thảy đều là thật. Tất cả mọi người đều cùng Khương Chỉ Y bước vào một câu chuyện căn bản không tồn tại. Bao gồm cả hắn, Nguyên Sách chậm rãi nhấc mí mắt lên, từ từ nói. Cho nên, nàng cùng huynh trưởng căn bản không phải cái thân mật gì, nàng chỉ là bị ngã hỏng đầu mà thôi. Đúng vậy thiếu tướng quân, việc này lại nháo ra như vậy, thật đúng là hại người. Hai chữ, không nhẹ, còn chưa ra khỏi miệng, Mục Tân Hồng vừa nhấc đầu lên, chợt thấy khóe miệng Nguyên Sách cong lên một chút. Mục Tân Hồng sốt ruột nhắc nhở, thiếu tướng quân còn chưa nghĩ ra điểm bất lợi trong việc này, chứng ứ máu này của quận chúa hoặc muộn hoặc sớm sẽ có ngày sẽ hết, chờ nàng ấy tỉnh thần lại thì sẽ suy nghĩ như thế nào về hành động của ngài trong thời gian này. Nàng ấy rất có thể đoán ngay ra được ngài không phải đại công tử. Nàng ấy là ngã hỏng đầu, Nguyên Sách ngồi trở lại ghế dựa, dựa vào lưng ghế gật gật đầu, giống như không nhìn thấy Mục Tân Hồng lo lắng đến mồ hôi đầy đầu. Chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn, cong môi cười. Nàng ấy chỉ là ngã hỏng đầu. Mục Tân Hồng chần chờ quay đầu nhìn về phía Thanh Tùng. Là ta nói không đủ rõ ràng sao? Ngươi nghe hiểu không? Thanh Tùng khẩn trương đến hai đùi run rẩy. Nghe hiểu chứ? Lấy quan hệ của quận chúa cùng hoàng thất, khẳng định sẽ không đứng bên này với công tử. Đến lúc đó nàng ấy tố giác công tử, chúng ta liền xong rồi. Đúng vậy, còn không phải quá có lý hay sao? Mục Tân Hồng oán hận vỗ đùi, quay đầu nhìn về phía Nguyên Sách. Lại thấy Nguyên Sách vẫn đang cười cười không nói gì, khói mù trên gương mặt hắn toàn bị quét đi, tươi tắn như tắm mình trong gió xuân, xuân phong đắc ý đến vênh váo. Mục Tân Hồng cùng Thanh Tùng chậm rãi nhìn nhau liếc mắt một cái. Đầu của thiếu tướng quân, công tử chỉ sợ cũng hỏng rồi. Đang lúc hoàng hôn, trong tây xương phòng, Nguyên Sách ngồi ở mép giường. Dụ mắt nhìn người nằm giường đàn ngủ yên. Hương an thần đã tắt hồi lâu, người nên tỉnh lại rồi. Lý Tử Phong ắt hẳn phán đoán không có sai, trước mắt chỉ còn một nghi vấn cuối cùng. Nếu như sự nhận lầm này của nàng là do ký ức bị xáo trộn, vậy mảng ký ức này là từ đâu mà tới? Nguyên Sách híp híp mắt, đang tính xem phải làm như thế nào để biết rõ ràng chuyện này. Nghỉ ngơi ngủ hết một ngày, người trên giường đã dưỡng về sắc mặt hồng hào tươi tắn. Hàng mi dài đen nhánh lẳng lặng phủ qua mắt, chỉ là mày vẫn nhíu lại như cũ, khóe miệng cũng hạ xuống, giống như còn đang giận hắn. Nguyên Sách vươn tay lên, dùng mặt trong ngón cái cố vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày kia. Cặp mắt bên dưới lông mi thế mà run rẩy mở to ra. Bốn mắt nhìn nhau, tay Nguyên Sách dừng lại trên giữa mày người ta, đối diện với ánh mắt ngây thơ chưa tỉnh hẳn của Khương Chỉ Y, thấy nàng mê mang đến phảng phất không biết mình đang ở phương nào, trong lòng phát lên cảnh giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tử Phong nói chứng ư máu của nàng đã thuyên giảm hơn trước nhiều, khó trách dạo gần đây nàng lại vì mình không nhớ rõ chuyện trước kia mà sinh lòng hoài nghi. Đừng nói hôm nay cảm xúc bị dao động quá mạnh, khí huyết dâng lên, liền khôi phục lại như lúc ban đầu chứ. Nguyên Sách thử thăm dò nhìn chằm chằm nàng nói, tỉnh rồi. Nháy mắt tiếp theo, một bàn tay trắng như tuyết chậm rãi nâng lên, lưu loát bang một cái phủi bay cái tay hắn đang dừng trên giữa mày của nàng. Nguyên Sách do dự nhìn tay mình bị đánh một cái, nhưng nhìn qua, lại thấy Khương Chỉ Y dùng đôi mắt tức giận đến nổi lửa nhìn mình như nhìn một kẻ phụ bạc tội ác tày trời. Liền quay đầu đi cười khẽ ra tiếng. Khương Chỉ Y ngơ ngác chớp chớp mắt. Ngươi còn cười, ta bị ngươi chọc tức đến hôn mê, ngươi còn có mặt mũi cười. Nguyên Sách quay người lại, rồi dường như hồi lâu đã chưa từng thoải mái như thế, cười đến hai vai run lên. Khương Chỉ Y vừa ngốc ra lại nghi ngờ, giận sôi máu, đứng dậy từ trên giường. Thẩm Nguyên Sách, ngươi đừng quá đáng quá. Nguyên Sách thu nụ cười lại, quay người nhìn lại. Sao lại kêu cả tên lẫn họ? Bởi vì ta đang tức giận a, kêu khác đi. Nguyên Sách hất hất cằm. Bốn chữ, Khương Chỉ Y sửng sốt phản ứng lại, khi nhận ra bốn chữ đó là chữ gì, tức đến phì cười. Ta bị ngươi chọc tức đến hôn mê, ta có miệng kêu, ngươi có mặt nghe sao? Nàng là bị ta chọc tức đến ngất. Nguyên Sách nhướng mày, không phải sao? Nàng nghĩ kỹ lại xem. Khương Chỉ Y trầm mặc không nói, không tự giác mím mím môi khẽ liếm một chút. Gương mặt khả nghi mà đỏ ửng lên, kéo cao chăn rụt người về phía góc giường. Ngươi giải thích không được, ngươi liền dùng miệng hạ mê dược ta. Nguyên Sách quay đầu đi, lại tiếp tục một tràn cười. Ngươi rốt cuộc đang cười cái gì, ngươi còn không giải thích, hiện tại ta liền đi đây. Khương Chỉ Y tức giận xốc chăn lên, muốn bỏ xuống giường. Nguyên Sách cản lại người một phen, không phải ta không giải thích, là ta xác thật không biết giải thích như thế nào. Hôm nay cô nương Bùi gia kia đột nhiên tới cửa, nói miếng ngọc bội nàng cho ta là của nàng ấy, còn cho ta xem nửa miếng ngọc bội còn lại của nàng ấy, ta còn đang muốn hỏi nàng xem đây là chuyện gì. Lại nói ngược đúng không? Khương Chỉ Y giơ ngón tay chỉ vào hắn, ta nói cho ngươi, lần này không có cửa đâu, Thiên Vương lão tử tới cũng không phải ta sai, ngọc bội kia 3 năm trước ta đã cho ngươi, ta làm sao biết vì sao đột nhiên có thêm một nửa kia. Vậy ta đây ở Hà Tây 3 năm, ta làm như thế nào biết được? Hai người không tiếng động rằng co, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Công tử, có một vị ma ma của Bùi phủ tới, nói là nhũ mẫu của Bùi cô nương, muốn cùng ngài và quận chu nói mấy câu, có nên mời vào? Khương Chỉ Y sửng sốt, đáy mắt Nguyên Sách cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn, cân nhắc lại lời Bùi Tuyết Thanh hôm nay nói ở Thủy Đình, liền im lặng một lát, rồi bảo cho vào. Một vị ma ma chừng ngoài 40 tới cúi người vào cửa, đi đến trước giường, lại hướng hai người hành lễ. Sắc trời đã tối, mạo muội đến đây quấy rầy quận chúa cùng Thẩm thiếu tướng quân, lão nô lần này đến đây, là có một số việc muốn giải thích với cùng quận chúa cùng Thẩm thiếu tướng quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư nhà ta gần đây bị căn bệnh uất ức trong lòng, vì thấy Thẩm thiếu tướng quân cùng ý trung nhân đã qua đời ngoài ý muốn của tiểu thư có vài phần giống nhau. Mà tận đáy lòng tiểu thư lại không muốn tin mình đã cùng ý trung nhân thiên nhân vĩnh cách, liền tưởng tượng Thẩm thiếu tướng quân chính là người kia, cho rằng mình cùng Thẩm thiếu tướng quân có tình cũ gì đó, nên mới liên tiếp quấy rầy đến Thẩm thiếu tướng quân, làm quận chúa sinh ra hiểu lầm. Khương Chỉ Y kinh ngạc mà mở to mắt, lại có chuyện như vậy sao? Ngơ ngác nghĩ lại lời này, nàng liền nhìn về phía Nguyên Sách. Cho nên chàng thật sự không biết, Nguyên Sách nhìn vị ma ma kia. Liếc mắt một cái. Bùi Tuyết Thanh vẫn chưa thương lượng với hắn việc này, hẳn là đoán được sau khi hắn hồi phủ sẽ gặp rắc rối chỗ Khương Chỉ Y, lo lắng vì chuyện nàng ta làm hôm nay mà bại lộ thân phận của hắn, liền nhờ vị nhủ mẫu mình tin trọng lại đây bịa đặt một câu chuyện nửa thật nửa giả để thoái thác. Đối diện với ánh mắt ám chỉ của mama kia, Nguyên Sách nhìn Khương Chỉ Y gật gật đầu. Đúng, ta không biết. Vậy ngọc bội kia là chuyện như thế nào? Vị ma ma kia gật đầu đáp, tiểu thư nhà ta có lẽ đã trông thấy ngọc bội của quận chúa ở nơi nào đó, liền bảo người làm một miếng tương tự. Nguyên Sách nhanh chóng tiếp lời, khi ta sửa miếng ngọc bội kia có từng bảo thợ thủ công xem qua, có thể là khi đó bị tiết lộ ra ngoài. Khương Chỉ Y ngàn tưởng vạn tưởng, cũng không nghĩ tới việc này sẽ là như vậy, nhớ lại một hồi lâu, nhớ tới Bùi Tuyết Thanh xảy ra dị thường như vậy đúng là sau khi ngọc bội của nàng bị ném vỡ không lâu, thời gian xác thật là khớp rồi. Lại nhìn vị ngưu mẫu này, hiển nhiên lễ nghĩa chu đáo, cử chỉ khéo léo, nhất định là nhân vật đức cao vọng trọng trong tướng phủ, cũng không giống như người vì loại sự tình này mà nói dối. Lại nói, ai sẽ lừa người ta nói mình bị chứng bệnh uất ức chứ? Khương Chỉ Y, hóa ra là như thế này, tiểu thư nhà ta vẫn còn đang bệnh, bản thân cũng không biết vì sao lại làm ra chuyện như vậy, còn thỉnh quận chúa chớ trách. Tiểu thư hôm nay hồi phủ đột sốt cao, không thể tự mình đến đây, lão nô thay tiểu thư nhà ta hướng quận chúa cùng thẩm thiếu tướng quân bồi cái không phải. Mà ma nói xong liền cúi người xuống, Khương Chỉ Y lấy lại tinh thần, vội vàng giơ tay ngăn lại. Đã là hiểu lầm, thì nói rõ ràng là được, không trách nàng ấy. Nhưng trạng huống hiện giờ của Bùi cô nương, có thỉnh y sư xem qua chưa? Quận chúa yên tâm, hôm nay náo loạn một hồi, tiểu thư nhà ta hẳn là cũng tỉnh thần. Khương Chỉ Y hồi tưởng lại đối thoại của mình cùng Bùi Tuyết Thanh trong thư phòng hôm nay. Nhưng hôm nay hình như ta có nói mấy lần nặng nhẹ nàng ấy. Khương Chỉ Y nhìn về phía Nguyên Sách, nhỏ giọng nói. Có phải ta chọc người ta tức đến phát bệnh rồi không? Sớm biết vậy, ta mắng chàng thôi thì tốt rồi. Nguyên Sách, quận chúa không cần nghĩ nhiều, trong lòng tiểu thư có chuyện, lâu ngày không phát tiết dễ dàng nghẹn ra bệnh, hôm nay ngài đánh thức tiểu thư. Tiểu thư sốt cao một hồi như thế, có lẽ ngược lại là chuyện tốt. Ta hiểu cùng người chí thân chí ái thiên nhân vĩnh cách là đả kích đến mức nào, nàng ấy nhất định rất đau khổ, lại mắc phải căn bệnh như vậy. Khương Chỉ Y thất thần toái lẩm nhẩm trong miệng, nhớ tới cái gì, hỏi Nguyên Sách. Lý Quân Y y thuật cao siêu, hay là nhờ Lý Quân Y qua nhìn xem. Nguyên Sách nhìn về phía Mama, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đa tạ ý tốt của quận chúa, việc này không muốn để cho nhiều người biết, nên liền không thỉnh y sư bên ngoài, nếu quận chúa cùng thẩm thiếu tướng quân có thể giúp tiểu thư nhà ta giữ bí mật chuyện này, lão nô vô cùng cảm kích. Chuyện này có cái gì, không cần ngươi nói, tất nhiên phải giữ bí mật. Khương Chỉ Y nghĩ nghĩ, nếu đã như vậy, khi nào quay về thì truyền lời ta, nếu tiểu thư nhà ngươi bằng lòng gặp ta, ta đi bái phỏng nàng ấy, ta cũng từng trải qua chuyện tương tự. Có lẽ có thể khuyên được nàng ấy. Đa tạ quận chúa, vậy lão nô liền trở về chiếu cố tiểu thư nhà ta. Mama và Nguyên Sách trao đổi nhau một ánh mắt, liền lui ra ngoài. Trong sương phòng chỉ còn hai người, Khương Chỉ Y nghĩ lại chuyện Bùi Tuyết Thanh đã trải qua, cũng quên mất chuyện mình đang giận Nguyên Sách, chỉ tự mình lẩm bẩm. Sao lại có chuyện như vậy? Được rồi, đừng nghĩ nữa. Nguyên Sách ngắt ngang nàng. Khương Chỉ Y ngẩng đầu lên. Sao chàng lại có thể vô tình như vậy? Ta vô tình, đây cho dù chỉ là cái chuyện xưa cũng làm người xúc động, huống chi là chuyện thật sự xảy ra trước mắt chúng ta, sao chàng chả có cảm xúc nào vậy? Thích một người, thích đến mức sau khi hắn qua đời, vẫn tưởng tượng là mình cùng hắn ở bên nhau, phải là tình cảm sâu đậm đến mức nào mới trở nên như thế, vậy mà chàng không thấy cảm động sao? Bất quá chỉ là một lời nói dối, Nguyên Sách đang muốn đánh tan mấy thứ đồng cảm dư thừa của nàng. Bỗng nhiên ngưng lại. Thích một người, thích đến mức tưởng tượng là mình cùng hắn ở bên nhau. Đúng vậy, Bùi cô nương còn không phải là như vậy sao? Bùi cô nương có phải như vậy hay không, hắn không biết. Nhưng Khương cô nương thoạt nhìn giống như rất hiểu loại sự tình này. Giọng nói của Mục Tân Hồng bỗng nhiên vang lên bên tai. Cái tư tình của quận chúa cùng đại công tử kia, căn bản chỉ là tưởng tượng của quận chúa sau khi bị ngã đập đầu. Vô luận như thế nào? Tưởng tượng không thể nào từ nơi trống rỗng mà sinh ra, ký ức có thể bị đảo lộn, nhưng ký ức sinh ra luôn có nguyên do, tận đáy lòng nàng có thể có một cái chuyện xưa chi tiết đến như thế. Nếu nàng thích một người, cũng sẽ tưởng tượng như vậy. Nguyên Sách nhìn thẳng nàng, Khương Chỉ Y không thể hiểu được mà nhìn lại hắn, người ta thích không phải đang ở trước mắt ta đây sao, tuy rằng hôm nay mới vừa gây một trận. Khương Chỉ Y hừ lạnh một tiếng, nhưng ta cần phải tưởng tượng sao? Vậy nếu như người nàng thích lại không thích nàng, thậm chí có ý trung nhân khác, mà thái độ của hắn đối với nàng lại vô cùng ác liệt, nàng cũng sẽ sinh lòng tưởng tượng như thế. Không thích ta thì thôi, còn có người dám tỏ thái độ ác liệt với ta. Khương Chi Y nhăn nhăn mày, giả thiết này của chàng căn bản là không thể có được. Sao lại không thể có? Từ trước huynh trưởng luôn đối xử với nàng như vậy, có lẽ lúc trước huynh trưởng cũng không phải là cố tình đắc tội nàng, chỉ là vì muốn ra vẻ ăn chơi trác táng, hành sự ở bên ngoài không thể không quá đáng. Nhưng Khương Chi Y cũng không biết, giả sử như nàng ấy kỳ thật thích huynh trưởng, rồi tưởng tượng ra một câu chuyện xưa. Hắn và nàng ấy ngoài mặt cố ý ra vẻ là đối thủ một mất một còn, kỳ thật chính là thân mật của nhau, vậy chẳng phải hợp tình hợp lý rồi sao? Mà nàng ấy còn không chỉ tưởng tượng hai người là thân mật của nhau, thậm chí còn tưởng tượng được đến bước huynh trưởng hôn nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì vào tháng 2 đầu xuân, trên cánh đồng cỏ lau mọc dày, cái gì diều mắc ở trên cây, cái gì một người quay đầu, một kẻ cúi đầu. Quả thực không muốn nhìn. Khương Chi Y, tưởng tượng cũng rất đẹp ha. Nguyên Sách nheo mắt lại, khoanh tay nhìn nàng. Mộng đẹp của nàng, từ hôm nay trở đi, kết thúc. Cách chương.